tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 530, não bổ tạo thành đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh nguyệt giữa trời, ma vân nặng nề, màn đêm sắp buông xuống. Hàn phong tiêu tiêu, ngoài quốc cảnh vô sinh quốc. 5 vạn dặm, một tòa ma sơn cao vút trong mây. Có rừng cây rậm rạp, yểm hộ. Hơn ngàn bóng người màu đen quỷ dị đang ngóng về nơi xa xăm. Thành trì vô sinh quốc, bọn họ đều là ma tử sĩ. Dẫn đầu là Hàn Tĩnh, là đại thống lĩnh, một đôi mắt màu đỏ nhìn chăm chú mặt trăng trên không trung. Hàn Tĩnh lẩm bẩm, đã sắp tới nửa đêm giờ tí, vô sinh quốc vẫn không tin tức truyền đến. Nhiệm vụ của bọn họ lần này chính là nội ứng ngoại hợp với 3 người Mâu Trấn Trạch. Trừ Hâm, Thương Lệ, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống vô sinh quốc. Nhưng mà bọn người Mâu Trấn Trạch đã sớm xuất phát, cho tới bây giờ đều bặt vô âm tín, khiến cho Hàn Tĩnh rất là bực bội. Lúc này, một ma tử sĩ phụ trách tình báo đi vào sau lưng Hàn Tĩnh. Đại thống lĩnh, vẫn không có tin tức của mấy người Mâu thống lĩnh. Đáng chết, 3 tên hỗn đản này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Hàn Tĩnh cắn răng. Hắn không phải là không có suy đoán qua đội ngũ 3 người này xuất lĩnh đều bị tiêu diệt. Nhưng hắn cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Đầu tiên, 3 người Mâu Trấn Trạch đều là ma tử sĩ uy tín lâu năm được huấn luyện khắc nghiệt nhất. Kinh nghiệm chấp hành nhiệm vụ tương đối phong phú. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ mình. Còn nữa, thủ hạ nhân viên tình báo của Hàn Tĩnh cũng một mực giám thị tình huống bên trong vô sinh quốc. Hoàn toàn không nghe nói tin tức bọn người Mâu Trấn Trạch chiến đấu. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ bị tiêu diệt thật, nhưng có thể xử lý hơn 300 ma tử sĩ trong thời gian ngắn như vậy. Lại không có gây ra một điểm động tĩnh. Hàn Tĩnh cảm thấy trên đời không có bao nhiêu người có thể làm được. Không đợi. Hàn Tĩnh khế cắn môi, vung tay lên, dẫn theo tất cả ma tử sĩ xuống núi. Ám thiên quân đoàn thiết lệnh như núi. Một khi hạ đạt nhiệm vụ, cho dù xuất hiện tình huống như thế nào đều phải hoàn thành. Đây là chỗ khủng bố của ma tử sĩ so với sát thủ. Bởi vì dưới tình huống cực đoan, bọn họ hoàn toàn có thể bỏ qua sinh mệnh của mình. Cho nên, cho dù bọn người Mâu Trấn Trạch gặp cái gì đều không thể ngăn cản Hàn Tĩnh tiếp tục. Vô sinh quốc, bên ngoài đường biên giới, hơn 3.000 bóng người đang nhanh chóng rời khỏi vô sinh quốc. Hướng phía phương Bắc thiên ma giới nhanh chóng tiến lên, những người này đều ma khí lẫm liệt, tu vi tinh xảo, khí thế cực kỳ bất phàm. Dẫn đầu chính là 3 người Huyết Ly Tông Huyết Ly Lão Tổ, trưởng môn Thương Phong, còn có tông chủ Phong Khấp Môn Cô Tô Tịnh, còn lại là các lộ tông chủ, trưởng môn tới từ giới võ đạo Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc. Trong những người này, Huyết Ly Lão Tổ khí thế cường đại nhất, bây giờ hắn đã tu luyện đến đế cảnh, quanh thân ma khí thỉnh thoảng hiển lộ đế cảnh uy áp, khiến hơn 3.000 người bên người đều cảm thấy kính sợ từ đáy lòng. Cô Tô Tịnh nhìn thoáng qua Huyết Ly Lão Tổ. Lão Tổ, nếu lần này đụng phải Thương Hạo, ngươi có mấy phần thắng? Huyết Ly Lão Tổ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không dễ nói, ta nghe nói Thương Hạo đạt được 1 thanh Táng Thiên Cửu Kiếm. Kiếm thuật đã vượt ra khỏi kiếm thánh chỉ cảnh, mà hẳn lại là một thiếu niên yêu nghiệt. Tuổi còn nhỏ đã đạt tới tu vi đế cảnh, cũng không kém lão tổ ta. Ai, Cô Tô Tịnh trùng điệp thở dài. Chỉ hận chúng ta quá phớt lờ, để hắn có thể thừa dịp bắt đi minh chủ. Nếu là hắn làm ra chuyện gì bất lợi cho minh chủ, chúng ta mặt mũi nào nhìn đế phu? Bọn người Huyết Ly Lão Tổ nghe vậy, cũng yên lặng cắn răng, trong lòng cực kỳ ảo não. 2 ngày trước, minh chủ giới võ đạo 2 nước Vô Sinh Quốc và Vạn Ma Quốc Tiêu Dạ Nhiễm bị đương nhiệm nam vực ma chủ Thương Hạo bắt đi. Đến nay sinh tử chưa biết. Mà cho đến buổi chiều hôm nay, giới võ đạo hai nước mới nhận được tin tức nàng bị Thương Hạo bắt đi. Bởi vậy, Huyết Ly lão tổ và Cô Tô Tịnh dẫn đầu đại lão giới võ đạo hai nước quyết định tiến về Nam vực ma chủ tìm kiếm Tiêu Dạ Nhiễm. Nếu có thể cứu nàng ra, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu không cẩn thận đụng phải bọn người Thương Hạo, như vậy thì chỉ có thể huyết chiến một trận. Dù sao Tiêu Dạ Nhiễm là người Lâm Hiên chỉ định, đám bọn họ nếu không toàn lực giải cứu Tiêu Dạ Nhiễm, hoàn toàn không có cách bàn giao với Lâm Hiên. Nhưng mà liên tưởng đến Thương Hạo chính là thiên tài yêu nghiệt, chẳng những có đế cảnh tu vi hộ thể, còn có Táng Thiên Cửu Kiếm Đúc Kiếm Đại Ma Sư Tư Đồ Mạc Tà tặng hắn, ngay cả Huyết Ly lão tổ cũng cảm thấy chuyến này hiểm ác trùng điệp, giống như đầm rồng hang hổ, hung hiểm khó dò, phía trước có người. Lúc này Huyết Ly lão tổ trầm giọng nói, Cô Tô Tịnh và hơn 3.000 người lập tức dừng lại, tinh tế cảm nhận một phen. Phía trước 10 dặm có một cỗ ma khí rất mạnh đang cuộn trào. Xem ra, không thua kém ngàn người. Không phải là Thương Hạo đoán được chúng ta có thể sẽ hành động mà phái người mai phục chúng ta chứ? Huyết Ly lão tổ thấp giọng nỉ non. Cô Tô Tịnh gật gật đầu. 89/10 chính là như vậy. Thời gian này quá mức đặc thù, khiến cho bọn người Huyết Ly lão tổ và Cô Tô Tịnh không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Mà lúc này, bởi vì bọn người Huyết Ly lão tổ ở phía trước, Hàn Tĩnh hiểu lầm là bọn họ vì mình mà đến. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, giết sạch người phía trước, thẳng vào Vô Sinh Quốc. Nạc, hơn ngàn ma tử sĩ lên tiếng, đi theo sau lưng Hàn Tĩnh rào rạt giết ra. 10 dặm, đảo mắt liền đến, cách Trương,